Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 719, sợ hãi. Đúng không chơi nổi, nhặt kỹ năng này, nhặt tựu là đường đường chính chính tên chính thức, biệt hiệu gọi sở thi, kỳ thật là một phát kỹ năng, Tần Dương một mực phân chia ra mà nói, cũng là bởi vì nhặt. Nhằm vào đích thị đồ vật, đúng đem toàn bộ đồ vật đều nhặt luyện hóa, mà sở thi nhằm vào thi thể đúng, thi triển kỹ năng, chỉ biết đem thi thể siêu độ, mò ra đồ vật, tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, đều không có thực thể sách kỹ năng, thỉnh thoảng sẽ mò ra vật thật, dù sao Tần Dương đã thật lâu không có mò ra không thực vật, có thể là hắn gặp phải người. Càng mạnh càng là coi trọng tự thân, trên thân không vượt ra ngoài năng lực bản thân giá trị bảo vật. Càng có thể là mò ra cái gì đồ vật. Cùng thi thể khi còn sống, quan tâm nhất, coi trọng nhất đồ vật có quan hệ, mà tuyệt đại bộ phận cao thủ, coi trọng cũng năng lực bản thân, công pháp, bí thuật, thần thông, kỹ nghệ, trải qua lâu như vậy. Tần Dương đã sớm tổng kết ra dưới tình huống bình thường phổ biến quy luật. Thi thể, mặc kệ đúng hoàn chỉnh vẫn là không hoàn chỉnh, dù là chỉ có một cái tay một chân, cũng sờ thi hiệu quả, mà sẽ không xuất hiện nhặt hiệu quả, mà có thể bị nhặt luyện hóa, khẳng định không đúng thi thể. Bây giờ Ngật Lâu nói pho tượng này, khẳng định đúng tam thân đạo quân chuẩn bị ở sau một trong. Bên trong cũng khẳng định có thuộc về tam thân đạo quân một bộ phận. Hắn vẫn còn có thể nhặt luyện hóa. Vậy cũng chỉ có hai khả năng. Một, Ngật Lâu phán đoán sai lầm. Đúng tam thân đạo quân chuẩn bị ở sau một trong. Nhưng bên trong không có tam thân đạo quân một bộ phận. Cho nên, pho tượng này mới có thể bị phán định là vật vô chủ. Nếu như vậy, ngược lại còn chỗ tốt lý điểm. Coi như không thể luyện hóa, cái kia xử lý phương pháp cũng thật nhiều. Hai, Ngật Lâu phán đoán không sai, nhưng tam thân đạo quân lưu lại pho tượng này, liền chủ động chém tới liên hệ, đem pho tượng này tiến vào, vứt bỏ, trạng thái. Như vậy thật sự là hắn vẫn có thể nhặt, chỉ cần bản thân đủ mạnh, thuộc về tự thân một bộ phận, hóa thành đồ vật, cũng đã thuộc về bảo vật. Dù là đích thật là thuộc về thân thể một bộ phận, thi triển kỹ năng kết quả, phán định cũng nhặt, mà không phải sở thi. Chuyện như vậy không thuộc về phổ biến quy luật trong phạm vi. Tỉ như hắc ảnh tay trái, còn có Phật cốt kim thân. Ba, tựu là kinh sợ nhất một loại tình huống. Ngật Lâu phán đoán không có sai, đúng tam thân đạo quân chủ động mở ra quyền hạn. Đem pho tượng này tặng cho hắn, mà loại tình huống này đã nói lên một chuyện, tam thân đạo quân bản thân ý thức vẫn còn, thậm chí biết chuyện nơi đây. Trước đó bị diệt mất áo bào đen nữ nhân xác thực chỉ tam thân đạo quân một bộ phận ý thức mà thôi. Năm đó sông Hải Yêu động phủ, tiến vào địa phương, chính là Hải Yêu tiên tử chém tới một bộ phận ký ức biến thành. Chỉ tu lụm ba thủy thân Hải Yêu tiên tử đều có loại năng lực này. Như vậy thân là tam thân thuật người sáng tạo, vô luận cảnh giới vẫn là đối với tam thân thuật lý giải, khẳng định đều so đỉnh phong thời kỳ Hải Yêu tiên tử mạnh. Nàng đối với tự thân hết thảy khẳng định đúng không có gì không thể chạm. Chém tới mình một bộ phận bản thân ý thức lại không cái gì lớn ảnh hưởng, thật sự bình thường hơn hết thao tác. Trở lên tổng kết ra ba loại tình huống, Tần Dương kỳ thật cũng không cách nào xác định đến cùng đúng loại kia tình huống. Khả năng thứ nhất nhỏ nhất, thực lực Ngật Lâu khẳng định so ra kém đỉnh phong thời kỳ tam thân đạo quân, nhưng hắn cũng không phải cái gì lưu manh. Đại Hoang thần hồn một đạo đại lão, hắn đã nói như vậy, cửu thành đúng chưa làm gì sai. Loại thứ hai khả năng cũng không nhỏ, dựa theo đại lão thói quen, nếu là bố trí chuẩn bị ở sau, khẳng định đúng không có đại phá phun, mà lại cũng chắc chắn sẽ không rõ chi tiết đi theo điều chỉnh. Bản thân ý thức thời khắc chú ý đến trong đó một hậu thủ tình huống. Cho nên loại thứ ba khả năng cũng hẳn là không có chợt nhìn cao như vậy. Đại khái tính toán một chút, loại thứ nhất thuộc về xác suất nhỏ sự kiện, đỉnh phá thiên 1%, loại thứ hai khả năng cùng thứ ba khả năng ở giữa. Đại khái một nửa, Tần Dương thầm than một tiếng, về sau thấy cái gì đều nghĩ nhặt quen thuộc, đến sửa đổi một chút, không chừng ngày nào liền cùng hiện tại, kiếm về một không định giờ bom. Nổ tung liền sẽ đem hắn nổ thịt nát xương tan. Tần Dương hiện tại hơi có chút tình thế khó xử. Không ném, trong tay tích lũy lấy cái vật phẩm nguy hiểm. Không chừng lúc nào nổ tung, mất đi, lớn nhất manh mối không có, mà lại không chừng ném đi. Biết dẫn xuất cái gì khác phiền toái càng lớn. Tần Dương, ngươi đem tôn thần này giống, để ở chỗ này. Coi như không cách nào phong ấn, lê tộc vị trí, hẳn là cũng đầy đủ đem tượng thần trấn áp xuống. Ngật Lâu khôi phục một chút tinh thần, chủ động mở miệng đón lấy phiền phức. Tần Dương há to miệng, vẫn lắc đầu một cái, trong lòng âm thầm quyết tâm. Không chơi nổi liền không chơi, bao lớn chút chuyện, còn muốn phí đầu óc muốn. Được rồi, vẫn là ta tự mình tới xử lý. Trong lòng ta đã có chút bài bản, lão có người nói hắn Tần Hữu Đức không muốn mặt, đúng thiên đại hiểu lầm cùng nói xấu. Nếu là địch nhân, không có gì đáng nói, xem như người chính mình, liền hoàn toàn khác nhau. Rất rõ ràng, Ngật Lâu xử lý không được vấn đề này, Tần Dương liền thực sự kéo không xuống mặt, đem pho tượng này ném đến nơi này, đi hố lê tộc người. Nếu hướng trước đó đệ nhị kiếm quân như thế, rất hiển nhiên chỉ có hắn đánh người khác đều sờ không được hắn. Hắn đúng là có thể đem đối phương đâm chết, tại bằng hữu phạm vi năng lực bên trong. Vậy đối phương muốn giúp đỡ, định nghĩa tựu là hỗ trợ. Mọi người ngươi tới ta đi, giúp đỡ cho nhau, tình cảm chính là như vậy bồi dưỡng ra được. Nhưng nếu không tại đối phương phạm vi năng lực bên trong, thậm chí càng làm cho đối phương mang theo mình tộc quần cùng đi bốc lên sinh tử chi hiểm, Tần Dương thật sự không cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận. Người ta không có cái này nghĩa vụ, hắn cũng không có như thế mặt to. Không phải mỗi người đều trương chính nghĩa, liền xem như thần hình câu diệt đều không chết được, tổn thất cũng chỉ là tổn thất điểm số tuổi thọ mà thôi. Đem pho tượng thu nhập trong hải nhãn, đi theo Ngật Lâu về tới mặt đất. Tần Dương chỉ nói là muốn mượn đọc một chút hắc lê ghi chép, đi xem một chút có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Tần Dương chui vào thư phòng, che lại Ngật Lâu, cùng Thần Nghiêu đứng bên ngoài. Ngật Lâu thở dài một tiếng, thật giống, ta càng phát giác hắn tựu là phủ quân chuyển thế. Đám tiền bối đã từng đề cập tới phủ quân, hắn cũng như vậy, việc nhỏ rất tùy ý, thật có cái đại sự gì đại hung hiểm, hắn chưa từng biết liên lụy người khác. Thần Nghiêu ghé vào một bên, trong mắt phảng phất chảy xuôi một vũng đầm sâu, trầm giọng miệng nói tiếng người, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng chúng ta quan hệ trong đó còn chưa tốt đến một bước kia. Không nguyện ý đem lê tộc cũng xa vào nguy hiểm to lớn bên trong. Ngật Lâu không nói gì, muốn phản bác, nhưng không biết nói cái gì. Thần Nghiêu trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, như có điều suy nghĩ nói. Trước đó ta còn cảm thấy, Doanh Đế xuất hiện, chính là đại hoang một thời đại đỉnh phong. Hiện tại ta cảm thấy, đây chẳng qua là thời đại này bắt đầu mà thôi. Doanh Đế năm đó quá mức cường thế, cường giả đều tránh né mũi nhọn, bây giờ khả năng mới chính thức bắt đầu thời đại này đại mạc. Tam thân đạo quân nếu trở về, ai biết có thể hay không lần nữa để tay ách giáng lâm. Các ngươi cũng thời điểm chuẩn bị sẵn sàng, lấy thực lực ngươi bây giờ đã không đủ, ta biết, Tần Dương tra lần Ngật Lâu cho các loại tư liệu. đại bộ phận đều không phải là dùng bây giờ văn tự ghi lại. Niên đại 10 phần xa xưa, nửa tháng sau, Tần Dương cùng Ngật Lâu chia tay, độc thân rời đi Lê tộc địa bàn. Hắn không có hồi đại doanh thần triều, mà một đường đi về hướng đông, tiến vào Hắc Lâm Hải phạm vi, xâm nhập Hắc Lâm Hải, lại đi năm đó đi tìm ám dạ Ưu Đàm Hoa Đường. Theo xâm nhập, áp chế cảm giác liền càng ngày càng mạnh, trong cơ thể hắn điều khiển như cánh tay chân nguyên, chỉ cần tràn ra bên ngoài thân, lập tức sẽ thay đổi nặng tựa vạn cân, điều động cực kỳ khó khăn, nhưng tối thiểu còn có thể dùng. Lần trước tiến vào nơi này, chân nguyên là căn bản không có cách nào tràn ra bên ngoài thân. Cảm thụ được áp chế, Tần Dương ý thức thăm dò vào hải nhãn, lục mao trùng, sửu kê, không lông hắc điểu, kim heo, hóa huyết ma đầu đều ở. Giữa bọn hắn ngược lại rất hài hòa. Hóa huyết ma đầu mặc dù vẫn là bị khi dễ cái kia, nhưng so năm đó hắc ảnh ở thời điểm mạnh hơn nhiều. Một bên khác, pho tượng lẳng lặng lơ lửng tại trong một cái góc, ai cũng không có tới gần. Lúc đầu hắn là nghĩ đến trước đó bị phóng tới ghế khách quý vị ký ảnh tộc hỏi một chút, xem hắn có phải hay không biết một chút cái gì, tỉ như có nhận hay không đến pho tượng này. Cái nào nghĩ, tiến đến xem xét, hải nhãn ma thạch phía dưới, rỗng tuếch, cái kia trang giấy bóng dáng, vậy mà không thấy. Người đâu? Chết chứ sao? Sửu kê ngồi tại trên hạo dương bảo trung, vểnh lên nhị lang trào, há miệng nói chuyện liền bắt đầu phun ra chút lửa. Thấy thế nào đều một bộ không tốt chim bộ dáng. Chết như thế nào? Người xử lý hắn ký sinh cái kia xấu to con. Hắn bị trấn áp ở nơi đó, muốn tùy tiện phụ thuộc đến ai ảnh tử bên trong đều không có cách. Không phải sao? Càng ngày càng suy yếu, bị hải nhãn ma thạch còn sống đè chết rồi. Coi như không có hải nhãn ma thạch, hắn cũng cùng rời nước cá, sớm muộn cũng sẽ còn sống nín chết. Sửu kê vẫn là bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Bên cạnh không lông hắc điểu, thành thành thật thật ngồi xổm ở nơi đó, cùng một đầu không có lông gà mái tiểu đệ đồng dạng. Lông mày Tần Dương nhăn lại, trong mắt hơi híp, sửu kê lập tức một cái giật mình, đứng lên, nên hỏi ta đều hỏi, hắn nên nói đều nói rồi, thật không có cái gì có giá trị đồ vật, hắn biết đến không nhiều, chỉ giúp đỡ làm công việc bẩn thỉu mà thôi, lại nói, hắn bị trấn áp tại, ai cũng không có cách, ta cho ngươi biết cũng vô dụng. Tần Dương gật đầu, đích thật là dạng này. Hắn cũng không có cách, hiện tại ai ngồi xuống hải nhãn ghế khách quý vị, hắn cũng không có cách nào đem người phóng xuất, chết thì đã chết, cũng coi là hoàn thành đáp ứng chuyện của người ta. Không hỏi tin tức gì, Tần Dương từ hải nhãn ra, xuất ra một chút tại tú nương xưởng nhuộm bên trong tận diệt đi thuốc nhuộm nước. Đúng thời điểm tăng lên một ít thực lực, hắn cái kia, liền nhớ cái này. Tú nương thuốc nhuộm trong nước, bản thân liền có thể xem như các loại linh thủy đại tập hợp. Hắn năm đó lấy vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy đúc thành thần thông. Trên lý luận, bất kỳ cái gì linh thủy chân thủy lực lượng, đều có thể dung nhập tự thân. Chỉ có điều cái này thuốc nhuộm nước quả thực có chút quá mạnh. Lúc ấy chỉ có thể tích trữ tới. Bây giờ đối với hắn mà nói, cũng như cũ quá mạnh, nhưng hắn có thể điều ra đến một chút xíu, chậm rãi từng chút đi dần dần thích ứng, lấy táng hải tu tủy điển tăng lên phương pháp, trước đó đã nghiệm chứng qua, tại thích hợp hoàn cảnh bên ngoài bên trong, tại dưới áp lực, bị ép tấn thăng, đúng trước mắt phương pháp nhanh nhất, địa khí chân thể thần thông tăng lên, nguyên từ thần hoàn cũng biến thành. Bây giờ thích hợp nhất, chính là tăng lên thể chất, tiến hóa thủy thân, xưởng nhuộm nước, vốn chỉ là dự bị tuyển hạng. Bây giờ lại thành thích hợp nhất, dẫn dắt thất thải nước, bao trùm thân thể một bộ phận, sau đó bắt đầu vận chuyển táng hải tu tủy điển, ăn vào tuyệt thế bảo canh, bắt đầu đi cưỡng ép thích ứng. Thời gian từng chút trôi qua, thân thể Tần Dương như là hóa thành dòng nước hội tụ mà thành nhân hình trạng thái. Chỉ có điều nước này lưu chậm rãi từ thất thải trạng thái bắt đầu hướng về đen nhánh chuyển hóa, cho đến triệt để hóa thành màu đen, ngay cả ánh sáng mang đều không tại phản xạ ra, dường như một cái bóng màu đen. Tần Dương chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Tần Dương vươn tay, nhìn một chút mình tay, hóa thành hắc thủy, trong đó sức mạnh nào cũng không cảm giác được, tựa hồ cũng không có gì sát phạt lực lượng, nhưng Tần Dương có thể cảm giác được, lần này thần thông tiến hóa, tựa hồ hoàn toàn đi cực đoan, tăng cường tựu là thủy thân thuần túy thích ứng năng lực. Thủy thân đối với các loại linh thủy chân thủy thích ứng năng lực đã mạnh đến phá trần. Tần Dương thầm than một tiếng, không có cái gì ngoài ý muốn. Nước của hắn thân từ sơ khai nhất bắt đầu tựu là đi thích ứng các loại nước lộ tuyến, bây giờ càng chạy càng cực đoan, cũng trong dự liệu. Trước đó không quá muốn dùng xưởng nhuộm nước, chỉ đem nó xem như dự bị tuyển hạng, chính là nguyên nhân này. Bởi vì xưởng nhuộm trong nước ẩn chứa các loại lực lượng, chỉ cần đi thích ứng sẽ cùng tại đi không ngừng thích ứng một loại lại một loại linh thủy. Loại này lựa chọn được bị động tiến hóa phương hướng đã có thể đoán trước đến, hắn muốn kỳ thật vẫn là sát phạt lực lượng mà không phải tự vệ lực lượng. Tự vệ liền tự vệ, dù sao đây cũng là hắn làm ra lựa chọn. Sở dĩ lại đi năm đó lộ tuyến, chính là vì đi thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, ngật lâu xử lý không được pho tượng, căn bản không có cách nào phong ấn. Tần Dương hơn nữa còn đem luyện hóa, nhưng cũng cái gì đặc thù đều không phát hiện được. Loại này bị âm ảnh bao phủ ở trong lòng cảm giác, quả thực không quá dễ chịu. Tần Dương nói chính hắn đến xử lý, vậy dĩ nhiên là thật sự có biện pháp. Cho cười, nhiều năm như vậy, mạo hiểm đúng đi không sao. Tìm người không giải quyết được vấn đề, như vậy hắn lại đi tìm người khác, đoán chừng cũng giống như nhau kết quả. Làm gì đi phiền phức người khác đâu. Thay cái mạch suy nghĩ, tìm địa phương đến giải quyết ghê gớm. Không hiểu rõ, vậy liền không đi kiếm minh bạch. Không giải quyết được vấn đề, còn không giải quyết được dẫn xuất vấn đề đồ vật, chùy hung nát đốt không xấu, dương không được cho cốt, vậy liền toàn bộ cho ném đến hoàng tuyền thủy mạch bên trong. Quản ngươi hậu thủ gì, quản ngươi ẩn giấu đi cái gì, không biết cũng không biết, trực tiếp lật bàn, nện đĩa, về sau lại có cái gì, gặp chiêu phá chiêu, giảm bớt cả ngày không có gặp người đâu. Mình trước tiên đem mình hù dọa, tam thân đạo quân đúng nghiêu bức, nhưng nàng không phải cũng xong đời a, không có gì phải sợ. Tăng lên một chút thủy thân thích ứng năng lực, thuần túy là vì dự phòng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Vạn nhất thật đến thời khắc mấu chốt, pho tượng sống đâu, vạn nhất hắn bị đánh vào hoàng tuyền bên trong đâu, đều muốn cân nhắc đến. Bây giờ chỉ cần hắn ngã vào hoàng tuyền, sẽ không lập tức chết, hắn khẳng định liền có thể thích ứng xuống tới, không chết được, lại nói làm sao từ hoàng tuyền thủy mạch bên trong đụng tới chuyện. Pho tượng kia nếu thật nghiêu bức đến bị ném đến hoàng tuyền thủy mạch bên trong còn có thể đụng tới. Tần Dương cũng nhận, lập tức chấp hành dự bị kế hoạch, thích ứng xong sau, Tần Dương thu hồi xưởng nhuộm nước, nhanh chân đi hướng hoàng tuyền bên bờ. Mờ nhạt bên trong hiện ra ám kim sông lớn, tại hắn nhìn thấy lần đầu tiên, lập tức hóa thành một phương mênh mông vô bờ biển cả. Trong đó hung uy dậy sóng, nổi lên mùi tanh, so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Tới nơi này lần nữa, cảm thụ cùng lần trước cũng không có gì khác biệt, như cũ có thể cảm giác được một loại liên quan đến sinh tử lớn lao nguy cơ. Tần Dương không để ý hoàng tuyền thủy mạch bên trong bốc lên những quái vật kia. Hắn xuất ra pho tượng, một tay nâng pho tượng dưới đáy, một tay vịn pho tượng, thân eo trầm xuống, lực khí toàn thân bỗng nhiên phát động, đột nhiên đem pho tượng ném hướng về phía Hoàng Tuyền Thủy Mạch. Đi ngươi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.